Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 995, đánh giết thiên lâm, chương 997, đánh giết thiên lâm, ngươi lại vẫn có thể cười được. Thiên lâm công tử nhìn thấy Lâm Phong nụ cười trên mặt. Hắn cũng nở nụ cười, cười đến đặc biệt yêu, đi tới bát hoang cảnh, lần này. Hắn ngược lại muốn xem Lâm Phong còn có thủ đoạn gì nữa. Thiên vũ tầng 4, Lâm Phong nhìn thấu tu vi của đối phương. Trong khoảng thời gian này trong, thiên lâm công tử dĩ nhiên đột phá thiên vũ tầng 3 cảnh giới. Bước vào thiên vũ tầng 4, mà người đứng bên cạnh hắn, cũng đều giống như hắn. Toàn bộ đều là thiên vũ tầng 4 cường giả. Không có trận pháp dựa dẫm. Không có hầu thanh lâm bảo vệ, ta xem ngươi lần này chết như thế nào. Thiên lâm công tử bước chân hướng về nhảy tới ra, âm thanh lạnh lẽo, cái kia một ngày đánh vào thiên trì, sư huynh Vu Tiểu cũng ở, nhiều như vậy cường giả, lại bị Lâm Phong giết chết mấy người, thậm chí trong đám người hắn cũng thiếu chút nữa chết đi. Tiêu Diêu môn chủ đứt rời một tay tí, bây giờ... Hắn tu vi bước vào thiên vũ tầng 4, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Hơn nữa còn là ở bát hoang cảnh bên trong. Hắn muốn cho Lâm Phong chết rất là thảm. Ngươi tựa hồ quên, Hầu Thanh Lâm cùng Vu Tiểu không có đến thời điểm. Ngươi này vũ hoàng môn đồ, sử dụng vũ hồn triển ép cho ta. Nhưng cuối cùng như thế bị ta nổ đến thổ huyết, thua ở trên người ta. Sau đó... Vu Tiểu đến, người này vũ hoàng môn đồ chính mình phế vật không nói. Còn muốn dựa vào Vu Tiểu tay giết ta. Làm sao, thiên lâm công tử những này lẽ nào liền đều quên. Lâm Phong cười yếu ớt nói rằng, để thiên lâm công tử thần sắc cứng ngắc, ánh mắt liếc mắt một cái người bên cạnh. Bị Lâm Phong ngay ở trước mặt hắn cùng thế hệ trước mặt yết lộ vết xéo. Mặt của hắn sắc trở nên đặc biệt khó coi, vô cùng dẻo miệng, hôm nay, ta thì sẽ để ngươi chết rất khó coi. Thiên lâm công tử bước chân bước ra, sát ý bên ngoài, không giết Lâm Phong, dùng cái gì cứu danh dự. Hống, hống, cuồng phong nộ hào, thiên lâm công tử không hề do dự chút nào, trực tiếp phóng thích chính mình bão táp vũ hồn. Nhất thời một luồng đáng sợ áp bức cắn giết sức mạnh từ bão táp trong tỏa ra mà ra. So với ngày xưa càng thêm cường thịnh mấy phần. Bước vào thiên vũ tầng 4 sau khi bão táp vũ hồn sức mạnh cũng càng thêm mạnh mẽ. Giết, thiên lâm công tử gầm lên một tiếng. Bàn tay vung lên, nhất thời đáng sợ triển ép lực lượng dường như muốn đem không gian đều triển đập vụn nứt. Một luồng khủng bố bão táp ở Lâm Phong trên đỉnh đầu ngưng hình. Từng sợi cắn giết sức mạnh hướng về Lâm Phong gào thét giết đi. Cuồng bá so với, như loại người như ngươi, bởi vì nắm giữ tiền bối ban tặng huyết mạch vũ hồn. Lợi dụng đây là dựa dẫm, chỉ biết là dựa vũ hồn sức mạnh đến triển ép chiến đấu. Làm sao có thể có đại thành tựu, lấy xuống này vũ hồn. Ngươi cùng phế vật gì? Lâm Phong con ngươi bên trong lộ ra một vệt coi thường tâm ý. Thân thể của hắn chậm rãi hướng về hư không bay lên. Càng gắng gượng chống đỡ bão táp vũ hồn uy thế. Thân thể chậm rãi lăng không. Quan sát thiên lâm công tử. Ngày xưa ta ẩn nấp thân phận tham gia vạn tông đại hội. Ngươi lấy vũ hoàng môn đồ thân phận giá lâm càn vực. Cao cao tại thượng tự cho là, nhưng lại không biết chính mình chỉ là mắt cao hơn đầu. Không có vũ hoàng môn đồ cùng vũ hồn vầng sáng. Ngươi tính là gì? Ngươi thật sự cho rằng ta ngày đó không giết được ngươi sao? Ngoặc kép, Lâm Phong ánh mắt nhìn xuống thiên lâm công tử. Thần sắc bên trong một vệt sát ý tỏa ra mà ra. Ta hiện tại liền nói cho để ngươi rõ ràng. Vũ hoàng môn đồ ban tặng ngươi vầng sáng, rồi lại để ngươi có cỡ nào bi ai. Dứt tiếng, Lâm Phong trên người, một luồng mạnh mẽ huyết mạch đầy rẫy toàn thân. Thời khắc này, hắn chỉ cảm thấy khắp toàn thân lộ ra cuối cùng sức mạnh. Giữa hư không, càng mơ hồ có huyết thống hét giận dữ thanh âm truyền ra. Như sóng biển chạy trồm, cuồng phong gào thét, chấn động đến mức Thiên Lâm công tử đám người thần sắc đều hơi có chút cứng ngắc. Từng sợi bão táp sức mạnh hướng về Lâm Phong triển đè tới. Nhưng mà Thiên Lâm công tử ngơ ngác phát hiện, ở Lâm Phong trên người, phảng phất có một luồng hình sức mạnh đáng sợ đang gào thét. Cái kia từng sợi triển ép bão táp sức mạnh. Dĩ nhiên pháp hướng về thân thể của hắn áp bách tới. Bị ngăn cách ở trên hư không bên trong. Tình cảnh này để Thiên Lâm công tử mặt sắc trở nên khó coi lên. Cái kia tựa hồ là huyết thống sức mạnh. Lâm Phong tại sao có thể có đáng sợ như vậy huyết mạch lực lượng lượng? Ta không tin giết không chết ngươi. Thiên Lâm công tử thần sắc băng hàn. Tương tự, trên người một luồng cuồn cuộn huyết mạch sức mạnh điên cuồng phóng thích. Trong khoảnh khắc, bão táp đem không gian bên trong. Toàn bộ hư không cát bay đá chảy, cuồng phong diễn tấu ở người trên người như từng đạo lưỡi dao sắc như thế. Lâm Phong trên đỉnh đầu, đáng sợ bão táp vũ hồn đang gào thét, đang gầm thét, điên cuồng xoay tròn, dường như muốn đem hết thảy tất cả đều triển ép cắn giết. Giết, Thiên Lâm công tử gầm lên một tiếng, khủng bố bão táp chèn ép xuống đi. Phảng phất thiên địa đều muốn sụp đổ, tận bão táp uy thế đem không gian đều muốn cắn nát. Bàn tay duỗi ra, trong đêm tối ánh sáng lấp lóe, từng vệt thâm thúy hắc ám ánh sáng trong đêm đen tỏa ra. Lộ ra đáng sợ phong lực lượng lượng, đồng thời, thiên địa cuồn cuộn, một luồng đại đạo tự nhiên tâm ý, ở Lâm Phong bàn tay bên trong ngưng tụ. Giờ khắc này bàn tay của hắn phảng phất ở dẫn dắt tự nhiên sức mạnh, để cả vùng không gian tự nhiên tư thế vì hắn bản thân quản lý. Huyết thống sức mạnh đang sôi trào, Lâm Phong lẳng lặng cảm thụ trong cơ thể đáng sợ sức mạnh huyết thống. Nhảy vào tới tay trưởng bên trong, để Lâm Phong cảm giác một trưởng này phảng phất có thể đem thiên đô chọc thủng đến. Huyết thống để hắn trở nên mạnh mẽ, tự tin, Thiên Lâm công tử mặt sắc càng ngày càng khó coi lên. Đáng sợ vũ hồn bão táp phóng thích đến mạnh nhất, nhưng hắn dĩ nhiên cảm giác được Lâm Phong trên đỉnh đầu có một luồng đáng sợ hình lực lượng đem vũ. Hồn bão táp đều đẩy lên, khó có thể triển đè xuống. Tại sao lại như vậy? Lâm Phong tại sao lại đột nhiên trở nên như vậy cuồng bá mạnh mẽ? So với ngày xưa cùng hắn thời điểm chiến đấu không biết cường hãn bao nhiêu. Đáng thương người, Lâm Phong nhìn Thiên Lâm công tử biến ảo mặt sắc, lạnh lùng nói, ngày xưa nếu không có là ta ẩn nấp thân phận rất nhiều thủ đoạn đều không có sử dụng. Giết người dễ như trở bàn tay, ngươi so với Cửu Quân Lạc, kém xa, ngoặc kép, Lâm Phong dứt tiếng, bàn tay của hắn rốt cục chuyển động. Đột nhiên hướng về giữa hư không nổ ra, ầm ầm, ngoặc kép, trong hư không truyền ra một đạo vang trầm tiếng, một luồng dâng trào so với sức mạnh mang theo giả đáng sợ tự nhiên tư thế. Cuồn cuộn nhảy vào hư không, hình sóng khí ở hét giận dữ lăn lộn, dường như muốn đem cái kia vũ hồn bão táp đều bao vây lấy. Đồng thời, một trường này tỏa ra trong nháy mắt. Một luồng đáng sợ phong tư thế, ngưng hình, ngoặc kép, nặng nề ông minh chi thanh truyền ra, hình uy thế đem hư không bao phủ, Thiên Lâm công tử rên khẽ một tiếng, mặt sắc trở nên trắng bệch trong nháy mắt, hắn vũ hồn, bị Lâm Phong một chưởng nổ đến hướng về bầu trời bay ra ngoài, thậm chí có một luồng đáng sợ phong lực lượng lượng. Đem vũ hồn bão táp đều ràng buộc trụ. Lâm Phong đứng ở hư không, quan sát Thiên Lâm công tử, thần sắc hờ hững, lạnh giá, phảng phất là một vị thần đề, coi thường sinh linh, vũ hồn môn đồ, buồn cười. Lâm Phong trong miệng phun ra một đạo âm thanh lạnh lẽo. lập tức bước chân hướng về Thiên Lâm công tử một bước. Bước đi này để Thiên Lâm công tử trong đầu hơi co giật hả? Dĩ nhiên cảm nhận được một luồng một bên hàn ý tập kích nội tâm của hắn. Lạnh quá, giết, giết hắn. Thiên Lâm công tử nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể lui về phía sau đi. Đồng bạn của hắn thần sắc ngưng lại. Sát ý tỏa ra. Trong nháy mắt, toàn bộ đều thả ra ngoài chính mình vũ hồn sức mạnh. Các hạ, việc này liền như vậy bỏ qua đi. Một người quay về Lâm Phong phun ra âm thanh. Đã thấy Lâm Phong lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Kế tục ở Đông Hư không đạp bước. Hướng đi Thiên Lâm công tử. Lạnh lùng nói. Giết ta không được. Liền muốn ta dừng tay. Buồn cười. Ngoạc kép. Nếu các hạ như vậy. Cái kia liền chết đi. Người kia thần sắc phát lạnh. Nhất thời bọn họ đồng thời hướng về Lâm Phong đánh tới. Năm bóng người, không tin giết không được Lâm Phong. Hống, chấm ngoặc kép, Lâm Phong trong giây lát hé miệng, một tiếng hét giận dữ. Đáng sợ ma đạo khí trùng thiên, phảng phất có từng đạo ma ảnh đánh giết mà ra. Cuồng ma hét giận dữ, chấn động lòng người, thậm chí mang theo từng tia rồng gầm thanh âm. Một tiếng vang ầm ầm. Những người đó thân thể đều hơi cứng ngắc hạ, lập tức liền nhìn thấy Lâm Phong một bước bước ra. Cặp kia lạnh lẽo bàn tay đáng sợ lần thứ hai chậm rãi đánh giết mà ra. Oanh ta, trong thiên địa phát sinh một tiếng vang trầm thấp, cũng không mãnh liệt, những người kia thân thể bỗng nhiên ở trong hư không run lên. Lập tức lực đung đưa lên, hướng về hạ không rơi dụng mà đi, một trường. Toàn giết, mấy người thân thể tất cả đều rớt xuống, lộ ra trốn ở phía sau của bọn họ Thiên Lâm công tử bóng người. Nhìn những người kia tử vong, trái tim của bọn họ đều mạnh mẽ co giật hả, mặt sắc đều có vẻ hơi dại ra, phảng phất không thể tin được. Cuồng ma khiếu, ma, vị này ma ảnh, là ngươi, cái kia một ngày là ngươi. Thiên Lâm công tử quay về Lâm Phong hống lên tiếng đến. Cướp đoạt nghiệp hư chi viêm thời điểm từng xuất hiện một đạo ma ảnh. Đó là Lâm Phong, là ta nói rồi nếu không là vì ẩn nấp thân phận, giết người này Vũ Hoàng môn đồ, dễ như trở bàn tay. Lâm Phong bàn tay bên trong một luồng ma đạo khí lăn lộn không ngớt. Thiên Lâm công tử ngơ ngác xoay người, điên cuồng bỏ chạy. Lâm Phong bàn tay ở trên hư không bên trong múa, từng đạo đáng sợ ma đạo lực lượng đan dệt thành sát phạt đồ án. Nhìn Thiên Lâm công tử bóng lưng, Lâm Phong trong miệng phun ra một đạo âm thanh lạnh lẽo. Cấm giết, ngoặc kép, dứt tiếng, ma cấm thuật tỏa ra, cấm giết tất cả, Thiên Lâm công tử thân thể run lên, lập tức cũng lại pháp di động. Từ trong hư không rớt xuống. Chết. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.